Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trừ những người ở công ty vệ sinh cố định mỗi ngày tiến quét dọn nhà cửa, tu sửa biệt thự và má Điền, chỉ còn có chú Thanh chăm sóc hoa cỏ và nhân viên bảo vệ ở cửa mà thôi. Thủy Tinh, chúng ta sẽ không phải là đi nhầm thời gian rồi đi. Ngày Bồi Bồi nhấp một ngụm nước thơm ngây ngô hỏi, đây là thời đại nào rồi vẫn còn có người xưng hô là thiếu phu nhân chứ? Giờ Thủy Tinh không để ý đến vấn đề của cô mà trực tiếp hỏi hướng Phủ Nhã. Bạn trai của cậu tên là gì? Quan Thần Cực. Thanh âm nhỏ tí có chút chuột xả vang lên. Mau nói cho mình biết, sẽ không phải là Quan Thần Cực kia đi. Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng bắt đầu có một tia dao động. Diêu gia cũng là nhà giàu số 1 số 2 Đài Loan. Từ lúc 16 tuổi, Diêu Thủy Tinh đã bắt đầu đến thực tập tại siêu thị. Thế nên cô đối với những động thái của giới thương nhân đều hết sức rõ ràng. Chính là, người đó đấy. Mấy ngày này Jackson có mang tới một ít tài liệu của công ty giúp cho hướng Phủ Nhã hiểu biết mình rốt cuộc đã gả cho người như thế nào, có bao nhiêu tiền. Mà Jackson còn nói thêm, đây là một phần trăm sản nghiệp của quan gia mà thôi, quả thực rất khủng bố. Cái người Scotland kia sao? Thật sự, gật đầu mạnh một cái, Dư Thị Tinh cầm ly lên, ngửa đầu uống một hơi, căn bản quên mất mình không để ý là nó vẫn là đá. Hai người thần thần bí bí cái gì thế? Người Bồi Bồi không hiểu rõ ràng liền hỏi. Diêu Thủy Tinh cúi đầu, không nói một câu, khiếp sợ quá lớn, khiến cô nhất thời không thể khôi phục kịp. Hướng Phủ Nhã mở cái miệng nhỏ, từng ngụm tỉ mỉ uống bát canh bổ dưỡng mà má Điền đã nấu cho. Sau một lúc lâu mới khẽ lên tiếng. Cái kia, thật ra mình đã có thai, cho nên lập tức muốn kết hôn. Nếu là chuyện đã định, thì để một lần nói ra toàn bộ đi. Uy lực của quả bom này đủ lớn, cho nên em bị mang rất thảm thương sao? Quan Thần Cực ôm cô thiếu nữ xinh đẹp đang vô cùng ủy khuất vào lòng, vẻ mặt thương tiếc. Vâng, cô ngoan ngoãn gật đầu, đôi môi phấn nộn khẽ trô lên, ánh mắt đáng thương vô cùng. Hôm nay bị Bồi Bồi mắng cho không biết trời đất. Ai bảo cô chuẩn bị kết hôn rồi mới chịu thông báo cho bạn tốt của mình. Nhưng mà cô cũng rất oan uổng nha. Rõ ràng kết hôn cũng là quyết định đột ngột với cô mà. May mà bạn tốt dù sao cũng là bạn tốt. Tuy rằng tức giận vì muộn như vậy mới được thông báo, nhưng vẫn đặt hạnh phúc cùng với sự vui vẻ của cô lên hàng đầu. Bồi Bồi còn nói, nếu Quan Thần Cực đối xử với cậu không tốt thì nhất định phải nói với bọn mình, tớ giúp cậu giáo huấn anh ta. Cô thật sự rất vui vẻ, mặc dù mẹ không thương mình nhưng cô có được những người bạn tốt nhất trên đời, bất luận là lúc nào cũng luôn ở bên cạnh cô. Vì thế hướng Phủ Nhã sẽ không bao giờ buồn phiền vì người mẹ ấy nữa. Đừng buồn, anh hôn nhẹ lên hai má phấn hồng của cô. Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói. Lúc anh trở về từ công ty thì những người bạn tốt ấy đã rời khỏi từ lâu nên không có cơ hội gặp mặt. Nhưng mà xem ra qua miêu tả của cô thì hôm nay Tiểu Nhã của anh bị mắng thật thê thảm rồi. Khẩu vị của em bữa nay thế nào? Có uống thuốc bổ mà má Điền chuẩn bị không? Nói đến thuốc bổ, gương mặt đáng yêu của hướng Phủ Nhã liền nhăn tít lại càng nhiều. Anh đi nói với má Điền đi mà, đừng bắt em uống cái loại thuốc bổ đó 3 bữa một ngày nữa được không? Em ăn muốn nôn ra đến nơi rồi. Má Điền cực kỳ khủng bố, nhão nhệt sệt sệt, dạng nào cũng làm sao được. Hôm nay nhân sâm, ngày mai tổ yến, muôn hình vạn trạng, mùi vị càng khỏi bàn. Đa dạng vô cùng. Làm ơn đi, bây giờ đang là mùa hè nha. Thuốc bổ như thế khiến cô chỉ muốn phát điên lên thôi. Yên tâm, má Điền đối với những phương thức cổ truyền có nghiên cứu qua, bà sẽ căn cứ theo thời tiết để chuẩn bị thức ăn. Em phải ngoan ngoãn nghe lời mới được. Vươn vai lảng ra, càng lúc càng mịn màng của cô. Anh đối với tay nghề của má Điền vô cùng hài lòng, nên âm thầm quyết định phải vỗ béo cô một chút. Dạo này em ăn uống rất nhiều nên là béo lên rất nhanh. Cô oán giận không thích bộ dáng tròn mập thủng trướng lên của mình chút nào. Làm sao mà béo lên được? Bàn tay to xấu xa trên người cô dao động, khẽ rời tới bộ ngực sữa xoa nắn nhẹ nhàng. Chỗ này hình như lớn lên không ít. Đáng ghét, mặt cô đỏ ửng lên, muốn gạt cái tay xấu xa trên ngực mình ra. Nhưng Quan Thận Cực nào chịu nghe lời dễ dàng như thế. Bàn tay lần theo áo ngủ tơ tằm tiến vào bên trong, khẽ vuốt ve bộ ngực không hề mặc áo lót. Bảo bối, em quả nhiên là lớn hơn rất nhiều rồi. Anh tà mị thì thầm bên tai cô, ngón tay vẫn không ngừng sờ soạng. Đau, cô thất thanh kêu lên, tóm lấy tay anh ngăn lại. Thân thể cô bây giờ cực kỳ mẫn cảm, một chút kích thích đều chịu không được. Anh chỉ cần xoay nhẹ là cô đã có cảm giác rồi. Anh sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu. Anh trắng trợn vén áo ngủ lên, a môi mình vào. Cô yêu kiều rên rỉ, chịu không nổi sự cản trở của anh. Hầu hấp càng thêm dồn dập, thân thể trằn trọc ở trên giường, muốn xoay mình tránh thoát mà lạnh như luyến tiếc. Cậu muốn hưởng thụ tiếp cảm giác kích thích này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net